1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1579, rớt hố. Trong lòng đang thét gào, đại ca a, chúng ta vừa mới gặp mặt a, không nên uống hai chung rượu, bắt lấy cái gì đều nói a. Hắn là có cảm ngộ, cũng rất cảm khái. Thế nhưng là áp lực cũng rất lớn. Hắn nói, thúc, nông thôn có tính hạn chế. Lời này ai nói? Sau đó hắn lập tức liền nhớ kỹ, vỗ vỗ bộ óc, lại là hắn lão tử bản bút ký lên đọc tới. Đáng ghét ma quỷ, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt. Thậm chí hiện tại đã bắt đầu chậm rãi thẩm thấu đầu óc của hắn. Sử Húc Thăng nói, xem xét ngươi chính là nguyên lý khoa, không hào hào đọc chính trị, cái này gọi nông dân giai cấp tính hạn chế. Vì lẽ đó, chỉ có giáo dục mới có thể hưng quốc, khoa học kỹ thuật mới có thể cường quốc. Không có giáo dục, hôm nay chúng ta cùng Tam Ca cũng sấp xỉ bao nhiêu. Có người theo nhà vệ sinh ra, Hà Chu tránh ra một thân hình. Thuận tay thuốc lá cuống tại rãnh nước bên trong nhấn diệt, ném vào phía dưới thùng rác. Hắn nói, thúc, chúng ta vào nhà, đừng một hồi tìm không thấy chúng ta. Sử Húc Thăng nói, đi thôi. Hai người một lần nữa trở về bao xương. Bà nữ nhân đã đem một bình rượu đỏ uống xong. Hà Chu nói, các người cũng quá có sáng ý, ăn nồi gà uống rượu đỏ. Sử Bác Oánh nói, đồ ăn là dùng đến ăn, rượu là dùng đến uống. Một bên dùng bữa, vừa uống rượu, có vấn đề gì sao? Hà Chu nói, đương nhiên không có vấn đề. Triều Đệ nói, cái này gọi có tiền khó mua ta vui lòng. Tiếp lấy mọi người cười ha ha, ăn ngon uống ngon. Nàng hung hăng cho Hà Chu nháy mắt. Hà Chu có dự bị giống như, lập tức liền nhìn thấy. Tâm không cam tình không nguyện trước xuống lầu trả tiền. Nhìn thấy giấy tờ, rốt cục thở dài một hơi. Quả nhiên, rượu đỏ là các nàng tự mang, không tại giấy tờ phạm vi. Nếu không hắn một tháng này tiền lương đều không đủ. Giản Tư tại cửa ra vào cái bàn nhỏ bên cạnh thưởng thức trà. Gặp hắn đi tới, đứng lên nói, Hà tiên sinh, người bên này còn có cái gì phân phó không có? Hà Chu khoát tay một cái nói, không có, ngươi ăn cơm chưa? Giản Tư nói, ta là xưa nay không chịu bạc đãi mình bụng. Hà Chu nói, chúc mừng ngươi a. Giản Tư đầu tiên là sững sờ, đợi kịp phản ứng mới cười nói, Hà tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta là lâm thời cho Hà Tổng hỗ trợ, ta là người địa phương, đối Phổ Giang rất quen thuộc. Hà Chu nói, ta hiểu ta mẹ, mẹ của hắn lần trước tới thời điểm hắn hiếu kỳ nguyên bản thư ký đi nơi nào. Từ trước đến nay là như hình với bóng. Về sau theo công ty trang web hiểu rõ đến già nương thư ký thăng chức. Đồng bí chức trống chỗ, mẹ của hắn người bên cạnh hắn phần lớn đều quen thuộc. Hắn hiếu kỳ ai sẽ tiếp nhận đồng bí chức. Bây giờ thấy Giản Tư, cảm thấy rốt cục hiểu rõ. Giản Tư lúng túng nói, Hà tiên sinh. Hà Chu cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là sớm chúc mừng ngươi. Ngươi phải biết, mẹ ta không thích người. Ở trước mặt nàng chờ lâu một phút đồng hồ, nàng đều ngại phiền. Ta nhớ được tháng trước trừ Liễu Tổng, còn có ngươi a. Giản Tư nói, đúng thế, tháng trước bắt đầu, Hà Tổng liền để ta giúp nàng một giai đoạn. Hà Chu nói, vậy thì chờ lấy bộ phận nhân sự thông chi đi. Mẹ của hắn lôi lệ phong hành, không phải mặt từ mềm lòng nữ nhân bình thường. Trong mắt không vò hạt cát, nàng chướng mắt người, không có cơ hội ở trước mặt nàng xuất hiện. Giản Tư có thể tại mẹ nàng nơi này chống đỡ một tháng, hiển nhiên rất để mẹ nàng hài lòng. Giản Tư một bên nói chuyện với Hà Chu, vừa thỉnh thoảng hướng trên lầu nhìn quanh, đột nhiên nói, Hà tiên sinh, ta đi trước chuẩn bị xe. Hà Chu xoay người, lão nương tùy theo Sử Bác Oánh kéo cánh tay, đi theo phía sau Sử Húc Thăng cặp vợ chồng, vừa nói vừa cười cùng một chỗ xuống lầu. Chiêu đệ nói, để ngươi mua cái đơn cũng khó khăn như vậy. Hà Chu đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy Sử Húc Thăng nói, lúc đầu cũng được ta làm chủ. Hà Chu cười nói, lần sau ngươi mời khách, ta nhất định đi. Sử Húc Thăng cười nói như vậy định, đi ra cửa chính, hai chiếc xe đã dừng ở cổng. Giản Tư đã lấy tơi áo khoác ở chiêu đệ trên thân. Bên kia Sử Húc Thăng cũng theo mình lái xe, trong tay tiếp nhận quần áo cho mình lão bà phủ thêm. Sử Húc Thăng lại đem hai điếu thuốc giao cho Hà Chu nói, cầm rút. Hà Chu nói, tạ ơn thúc. Sử Húc Thăng nói lời như vậy nữa, ta thật là tức giận. Trên trời tung bay tiểu tuyết, gió càng lúc càng lớn. Chiêu đệ nói, người ta nói đêm Thượng Hải ban đêm là xinh đẹp nhất. Chúng ta tuổi tác cao, không thể cùng người trẻ tuổi so. Chưa tinh lực đi dạo, chúng ta về trước đi uống chút trà nghỉ ngơi. Thuyền nhỏ ngươi mang Bác Oánh đi hảo đi dạo, nên ăn một chút, nên uống một chút. Sử Húc Thăng lão bà nói, là cái này lý, ta một đến 9 giờ liền mệt dã rời. Bác Oánh, ngươi dẫn đường. Hà Chu cũng là vừa tới Phổ Giang, đường không quen. Sử Bác Oánh nói, các ngươi yên tâm đi, nhanh đi về nghỉ ngơi, còn lại giao tất cả cho ta. Sau đó tự mình mở cửa xe, đem chiêu đệ đưa lên xe. Hà Chu cảm giác có người tại đâm hắn cánh tay, xem xét là Giản Tư. Giản Tư nói, mật mã là sinh nhật ngươi, ngươi bắn tới xe, ta đã để lái xe lái đi, ngày mai đưa tới cho ngươi. Hà Chu hỏi, bao nhiêu tiền a? Giản Tư đang muốn trả lời, chiêu đệ xe đã hoàn thành quay đầu, nàng vội vàng đuổi theo. Ra ngoài lễ tiết, Hà Chu cũng đi lên trước, cùng đã lên xe Sử Húc Thăng cặp vợ chồng chào hỏi một tiếng, đưa mắt nhìn xe của các nàng rời đi. Sử Bác Oánh lui trở về ngay tại hút thuốc Hà Chu trước người, song song đứng chung một chỗ, vỗ vỗ túi của hắn, cho ta một cây. Hà Chu không có bao nhiêu kinh ngạc, đưa cho nàng một cây, lại tự mình cho nàng điểm. Sử Bác Oánh nôn cái vòng khói nói, trang thục nữ quá mệt mỏi. Hà Chu nói, nhìn ra duy trì người này thiết lập thật không dễ dàng. Sử Bác Oánh gật gật đầu, thật sợ tùy thời băng. Hà Chu nói, làm gì, ai về nhà nấy. Hắn không ngốc, rất rõ ràng đối phương đối với hắn cũng không ưa. Luận ra thế, mình là so nhà nàng bên trong mạnh không ít. Thế nhưng là, từ một khía cạnh khác đến nói, người ta cũng không kém a. Ở Hào Trạch, lái hào xe, đến hắn lão Hà gia, đối nàng sinh hoạt đến nói cũng đơn giản là dệt hoa trên gấm. Các lão nhân trước tiên đem các nàng chịu đựng cùng một chỗ, đại khái là đồ cửa người cầm đồ đối. Sử Bác Oánh nói, ngươi nếu là có can đảm kia, ta phi thường ủng hộ. Dù sao đi, ta cảm thấy mụ mụ ngươi hẳn là rất hài lòng ta. Ta là Phổ Giang thi đại học trạng nguyên, tốt nghiệp ở Cáp Phật kinh doanh, trước mắt là ma căn sĩ đan lợi công ty châu Á khu quản lý. Nói xong nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Hà Chu mặt rất khó coi, nghe nói hai người bọn họ tuổi tác đồng dạng lớn, thế nhưng là làm người chênh lệch có chút lớn. Hắn hung hăng nhổ một điếu thuốc, thuốc lá vòng cùng theo trước mặt rơi xuống tuyết cùng một chỗ thổi tan. Thở dài nói, ngươi thắng. Hắn hiện tại nếu dám đem Sử Bác Oánh mất mặt, hắn khẳng định không thể thừa nhận đến từ lão nương trọng lực. Về phần lời kịch, hắn đã thay mẹ của hắn nghĩ kỹ, nhiều thông minh, nhiều tài giỏi, nhiều hơn vào, nhiều nha đầu khéo léo a. Chính ngươi có bản lãnh gì, cái này chướng mắt, cái kia chướng mắt, tóm lại, nhất định, cuối cùng, đều là lỗi của hắn. Hắn rớt xuống hố, không dễ dàng leo ra, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.